Chàng rể tỷ đô, chương 14:14, FQ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tiêu Lẫm nói, Trương Đắc Tài, anh có nhớ cuộc cá cược của chúng ta không? Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của Trương Đắc Tài bị méo mó vì sự khinh bỉ. Làm sao hắn ta có thể quên cuộc cá cược? Kẻ thua cuộc phải quỳ gối trước chân đối phương. Trương Hân Hân đã giành được hợp đồng, vậy rõ ràng là hắn ta đã thua. Không, không thể nào. Làm sao tôi lại quỳ xuống dưới chân tên kẻ bất tài kia? Đừng hòng, anh ta nghiến răng và cười nhạo. Tiêu Lẫm, cậu nghĩ cậu là ai? Cậu chỉ là một kẻ vô dụng, ở rể gia đình chúng tôi. Cậu mong tôi sẽ quỳ trước mặt cậu sao? Tiêu Lẫm nói thẳng, đúng vậy, tôi là một kẻ vô dụng, nhưng nhớ kỹ, chúng ta đã tuyên thệ hôm qua. Ai không giữ lời hứa sẽ khiến mẹ, cha, ông, bà của họ chết. Lại một lần nữa. Anh ta cố tình nhấn mạnh từ, bà. Quả đúng như vậy, khuôn mặt bà cụ Trương bỗng chốc trở nên đen nhánh. Bà ta dữ dội nhìn Trương Đắc Tài và hỏi lạnh lùng. Thế thì sao, thật sự muốn ta chết à? Trương Đắc Tài hoảng loạn và thốt lên. Bà ơi, đừng để hắn ta lừa. Hắn ta chỉ muốn làm nhục tôi và chế giễu bà. Tiêu Lẫm nói bình tĩnh. Trương Đắc Tài, đừng cố lừa bà nữa. Đừng quên rằng anh đã tuyên thệ, nếu anh chống đối. Anh sẽ bị nguyền rủa. Anh có muốn nguyền rủa bà không? Bà ơi, chúng tôi chỉ đùa thôi. Bà đừng nghiêm túc quá. Bà cụ Trương vẻ mặt không chút cảm xúc, nói. Ai cũng biết rằng ta là một người theo Phật chân thành. Làm sao con dám phá vỡ lời hứa sau khi đã thề trước Chúa? Bà, lúc này, Trương Đắc Tài thực sự hoảng loạn, vì rõ ràng bà của hắn ta đang thực sự tức giận. Thấy Trương Đắc Tài miễn cưỡng giữ lời hứa liên quan đến bà mình để giữ thể diện, bà cụ Trương đập mạnh vào bàn và gào lên. Cậu quyết tâm phá vỡ lời thề của mình sao? Bà nội, con, Trương Đắc Tài nói lắp bắp, do dự. Trong đầu hắn nhanh chóng suy luận. Nếu hắn tuân thủ luật cá cược và thừa nhận thất bại trước Tiêu Lẫm, hắn sẽ mất mặt. Nhưng nếu hắn ta không chấp nhận cá cược và làm tức giận bà ngoại, hắn sẽ mất tất cả những gì mình có trong tập đoàn Trương Thị. Hắn ta sẽ mất nhiều hơn là danh dự. Dù không muốn, hắn vẫn nghiến răng và lẩm bẩm. Được rồi, tôi sẽ giữ lời hứa. Tiêu Lẫm nhìn hắn rồi lặng lẽ nở nụ cười, chờ đợi hắn tới và quỳ gối trước mặt mình. Trương Đắc Tài cảm thấy chân mình như chì. Hắn ta bước chân chậm chậm và khó khăn khi tiến về phía Tiêu Lẫm. Hắn ta bồn chồn đến nỗi cả người run rẩy, nghiến răng phát điên. Nhưng rồi, chân anh ta mềm nhũn và anh ta quỳ xuống đất. Dầm, một số người trong số những người xem xét tò mò thậm chí còn lặng lẽ lấy điện thoại ra và nhắm vào họ. Trương Đắc Tài cúi đầu và nói bằng giọng run rẩy nhưng vẫn to. Tôi xin lỗi, sau đó, anh ta nghiêng người và đập đầu xuống sàn. Tiêu Lẫm nói, anh nói gì, tôi không nghe thấy, nói to hơn và rõ ràng hơn. Chịu đựng sự nhục nhã, Trương Đắc Tài cúi đầu lại và hét lên. Tôi xin lỗi, Tiêu Lẫm cười khẩy, ồ, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì điều gì? Bên trong Trương Đắc Tài, hắn ta muốn giết và xé Tiêu Lẫm thành hàng triệu mảnh, nhưng vẫn còn một lần cuối cùng. Vì thế, hắn ta cắn môi và nói, tôi không nên nghi ngờ năng lực của Trương Hân Hân. Một lần nữa, cúi đầu xuống sàn, Tiêu Lẫm cảm thấy trong người mình chợt dâng lên một cơn gió xuân. Anh đã không vừa mắt Trương Đắc Tài từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ... Khi có cơ hội khiến Trương Đắc Tài phải quỳ trước mặt như một con chó và thừa nhận sai lầm, anh cảm thấy mới mẻ và phấn khích không ngờ. Đôi mắt Trương Hân Hân trợn tròn trong sự kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy chồng mình khác lạ hơn trước. Tuy nhiên, cô không thể xác định được sự khác biệt là gì. Khi nhớ lại vẻ tự tin trên khuôn mặt của Tiêu Lẫm khi anh ấy đặt cược với Trương Đắc Tài hôm qua, cô không khỏi tự hỏi liệu anh ấy có biết trước rằng cô sẽ thành công không? Tại sao và từ đâu anh lại có sự tự tin mạnh mẽ đột ngột như vậy? Sau ba lần cúi đầu, tức giận tràn ngập trong mắt Trương Đắc Tài nhưng hắn không dám hành động gì thiếu chính chắn. Hắn biết rằng bà của hắn đang rất thất vọng và bực tức, vì vậy dù sao, hắn cũng không nên làm tức giận bà thêm nữa. Bà cụ Trương thở phào nhẹ nhõm khi thấy Trương Đắc Tài cúi đầu và chấp nhận thua cuộc. Bà không muốn cháu trai cưng của mình phải cúi đầu trước tên kẻ bất tài Tiêu Lẫm. Nhưng họ đã đặt cược liên quan đến bà. Bà là một người theo đạo Phật chân thành. Nếu Trương Đắc Tài không giữ lời hứa, bà chắc chắn sẽ rất sợ hậu quả và nghiệp chướng sẽ ập đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Vì thế, cô nhìn Trương Đắc Tài và nói thẳng, Trương Đắc Tài, coi ba cái cúi chào này như là bài học cho con. Lần sau, đừng cá cược vào điều gì mà con không chắc chắn tuyệt đối. Ngay cả khi con muốn đặt cược, đừng dính dáng đến gia đình. Với khuôn mặt hờn dỗi, Trương Đắc Tài lẩm bẩm, được rồi, bà nội, giờ con đã biết rồi, con sẽ không bao giờ làm lại nữa. Khi nói đến đây, ánh mắt của hắn ta nhìn Tiêu Lẫm đầy ác ý, nghĩ, thằng khốn kia. Dám bắt tao quỳ xuống và cúi chào trước mặt mày. Hôm nay mày làm tao mất mặt, tao thề rằng tao sẽ trả thù mày dù sớm hay muộn. Cách chương.